Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Bo Bo giữ mình. Mặc Hà những lời này, hoàn toàn để cho đối diện tên tu sĩ kia không nhịn được. Trong tay đối phương bóp động pháp quyết, một đạo kim quang ở hắn trước ngực ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm hình dáng. Ngay tức thì hướng Mặc Hà cái phương hướng này bắn tới. Thấy vậy, Mặc Hà bên này còn không thế nào dạng, cùng thuyền những tu sĩ khác, sắc mặt lại đột nhiên bây giờ đại biến, trong miệng đồng loạt kêu lên một tiếng, chớ động thủ, ngọc cửa sông săn yêu hoạt động, đây là một cái lâu dài hoạt động, mỗi một lần cũng sẽ có rất nhiều người, mà nhiều người, khó tránh khỏi phát sinh các loại mâu thuẫn, đặc biệt là loại này rất nhiều tài nguyên tu luyện thời điểm. Ở trước đây thật lâu, Ngọc Cửa Sông thì có một quy định bất thành văn, bỏ mặc hai bên ở săn yêu lúc chuyện gì xảy ra mâu thuẫn, cũng không cho phép sử dụng thuật pháp hoặc pháp khí tổn thương người. Người một hơn, bản thân liền dễ dàng đưa tới tranh chấp, đặc biệt là như thế nhiều người tu luyện, nếu như động thủ, rất dễ dàng ảnh hưởng đến những người bên cạnh, sau đó đưa tới lớn hơn mâu thuẫn. Nghe nói ở Ngọc Cửa Sông vừa mới bắt đầu săn yêu hoạt động thời điểm, thì có qua nhiều lần như vậy mâu thuẫn, cuối cùng đưa đến tới tham gia săn yêu hoạt động người thương vong thảm trọng. Sau đó không chỉ sử dụng thuật pháp hoặc là pháp khí tổn thương người, liền liền ở săn yêu bên trong, tựa hồ lơ đãng bởi vì săn yêu mà ảnh hưởng đến người ngoài. Cái này cũng là không cho phép, ai biết ngươi cái này lơ đãng có phải là thật hay không, lơ đãng. Nghe được trên thuyền đồng bạn lên tiếng ngay tức thì, chung quanh thuyền bè lên, có rất nhiều người cũng phát hiện nơi này tình huống. Vô số thần thức cũng phong tỏa cái đó thi triển ra thuật pháp tu sĩ. Hơn nữa hiện ra không che giấu chút nào ác ý. Trước ngực ngưng tụ thuật pháp còn không có ra tay. Đối diện trên thuyền cái đó tu sĩ trẻ tuổi, trên trán liền lập tức toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn cũng biết mình lần này có chút lỗ mãng. Loại này hành vi đã chọc giận tới ở trên Ngọc Hà những thuyền này chỉ. Mặc Hà nhìn đối phương trước ngực ngưng tụ thuật pháp, trong lòng có chút cảnh giác, nhưng thấy đối phương ngưng mà không phát dáng vẻ, lập tức cũng nhớ tới trước kia Thanh Mai đạo trưởng theo hắn nói qua. Ở trên Ngọc Hà tham gia săn yêu hoạt động, tương đối kiêng kỵ sự việc, Mặc Hà giống vậy cảm ứng được người chung quanh thần thức. Hắn biết người đối diện, lúc này đã có chút cưỡi hổ khó xuống, trong tay cái này thuật pháp đã do dự muốn không nên ra tay. Muốn thật đối với cái này Mặc Hà phát ra cái này thuật pháp, chờ đợi hắn chính là người chung quanh hợp nhau tấn công. Mà nếu là lúc này kinh sợ một chút, mặt mũi vậy là đặc biệt làm khó dễ. Hơi do dự một chút, Mặc Hà thấy đối diện trên thuyền người tuổi trẻ kia, sắc mặt đổi được hơi có chút chướng hồng, sau đó đột nhiên mở miệng hô to một tiếng, đáng chết thủy yêu, mau mau đền tội. Tiếp theo, đối phương trước ngực ngưng tụ thuật pháp phát ra, chỉ bất quá mục tiêu không phải hướng Mặc Hà, mà là nghiêng hướng về phía dưới nước. Ở trên mặt nước nổ lên một đạo cột nước. Phốp, ha ha, chung quanh thuyền bè trên truyền đến mấy tiếng cười. Ngay sau đó vậy từng đạo thần thức thu hồi, không để ý nữa nơi này. Mặc Hà thấy, cái đó tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt hung hãn nhìn mình lom lom. Hiển nhiên chuyện này cũng chưa xong, mà làm hắn quay đầu lại. Mặc Hà nhưng phát hiện mới vừa rồi mời hắn lên thuyền cái này hai vị tu sĩ trẻ tuổi, lúc này nhìn mình ánh mắt bên trong, nhưng nhiều một chút cảm giác khoảng cách. Gặp Mặc Hà ánh mắt nhìn sang, vị kia thần hồn cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói. Vị đạo hữu này, chúng ta bình thủy tương phùng, nguyên bản chỉ là lui một bước trời cao biển rộng sự việc. Đạo hữu vì sao còn như nháo được như vậy bước? Đạo hữu là mãnh long quá giang, ta hai người nhưng là sức người nhỏ xíu, không dám xen vào đạo hữu chuyện. Những cá này lấy được toàn bộ tặng cho đạo hữu, xin xỏ bạn bè nương tay cho, không muốn đem ta hai người dính dấp trong đó. Vị này trẻ tuổi thần hồn cảnh giới tu sĩ nói, nghe vào Mạc Hà trong tay hơi có chút chói tai, nhưng Mạc Hà cũng có thể hiểu đối phương tâm tư, chẳng qua là bo bo giữ mình mà thôi. Như đã nói qua, mình và cái này hai người chỉ là bình thủy tương phùng. Bọn họ mời mình lên thuyền, đến bây giờ lẫn nhau liền tên chữ cũng không biết, chỉ có thể tính là người xa lạ. Tự nhiên tội gì và mình cùng chung đối mặt nguy hiểm. Đối diện chiếc thuyền kia trên có nhiều người như vậy, trong đó thần hồn cảnh giới cao thủ không thiếu. Đổi vị trí suy tính một chút, ở mình không cách nào tự vệ dưới tình huống, vậy sẽ chọn Su Cát Tị Hung đi. Cân nhắc không chu toàn, cho đạo hữu có thể thêm phiền toái. Như đạo hữu nói, bất quá bình thủy tương phùng mà thôi. Hy vọng sự việc không có dính líu hai vị đạo hữu. Vậy thì nay từ biệt. Mạc Hà hướng về phía hai người chắp tay thi lễ nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên bây giờ nhảy ra thuyền đi, rơi vào trên mặt nước. Sau đó chân dâng lên một đóa nước, kéo Mạc Hà hướng bên bờ đi. Giờ phút này săn yêu hoạt động vẫn còn tiếp tục, dưới nước thủy yêu số lượng còn có không thiếu. Ở trên thuyền người săn thủy yêu đồng thời, những nước này yêu thật ra thì vậy đang công kích thuyền bè. Bây giờ Mạc Hà vừa rời đi thuyền bè, rất nhanh thì có thủy yêu hướng Mạc Hà phát động công kích. Cảm ứng được dưới chân truyền tới động tĩnh, Mạc Hà không hoảng hốt chút nào, tốc độ ngược lại nhanh hơn một ít. Bỗng nhiên bây giờ, một con thủy yêu nhảy ra mặt nước, chỉ có nửa người lớn nhỏ. Bề ngoài giống như là một con lớn bình thường cá, nhưng lại dài miệng đầy răng nhọn, hướng Mạc Hà cắn tới. Đây chỉ là một chỉ nhập đạo cảnh giới thủy yêu. Đối với Mạc Hà không tạo được chút nào phiền toái. Thân thể hướng bên trái nhẹ nhàng rời một cái. Mạc Hà trực tiếp né tránh, tiếp tục hướng bên bờ đi. Trên thuyền, hai vị tu sĩ trẻ tuổi nhìn Mạc Hà hình bóng, liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong nhiều ít có một ít xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ kinh ngạc. Nhìn đích xác có mấy phần thủ đoạn, thảo nào thái độ như thế cương quyết, không biết là nhà nào tông môn đi ra ngoài đệ tử. Vị kia nhập đạo cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi nói, nhìn về Mạc Hà hình bóng bên trong, lại thêm một tia hâm mộ. Không biết, bất quá muốn đến bối cảnh cũng không nhỏ. Bên cạnh thần hồn cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi trả lời. Còn đối với mặt trên thuyền đám kia tu sĩ, thấy Mạc Hà đột nhiên một người nhảy xuống thuyền, hướng bên bờ đi, cũng biết Mạc Hà và chiếc thuyền kia lên còn dư lại hai người tu sĩ cũng không phải là một nhóm. Có mấy người cũng không biết ở lẫn nhau nói gì, nhưng phỏng đoán tất cả đều là thảo luận Mạc Hà, liên tiếp tránh né mấy con thủy yêu công kích. Mạc Hà rất nhanh là đến bên bờ, cho đến hắn sắp lên bờ một khắc kia, dưới chân trong nước đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Mấy đạo nước mũi tên từ vòng xoáy bên trong bắn ra. Ngay sau đó một cái bóng đen chui ra, ở nước chảy bọc bên trong đánh về phía Mạc Hà. Nếu như cẩn thận phân biệt nói, liền sẽ phát hiện cái này cái bóng đen. Liền là mới vừa từ đối diện trên thuyền chạy trốn vậy chỉ thần hồn cảnh giới thủy yêu. Cái này thần hồn cảnh giới thủy yêu từ bị phát hiện, sau đó sẽ bị bắt, rồi đến chạy trốn, trong đó để cho thủy yêu thua thiệt lớn nhất. Không phải mới vừa đối diện trên thuyền những người đó, mà là cái đầu tiên đem nó làm con mồi. Hơn nữa trói buộc ở nó Mạc Hà, cho nên ở nhận ra được Mạc Hà hơi thở. Hơn nữa ở Mạc Hà sắp lên bờ thời điểm, thủy yêu quả quyết phát động công kích. Tốt tên xúc sinh, còn thật thù dai. Đối mặt thủy yêu ở mình sắp đạp lên bờ thời điểm phát động công kích, Mạc Hà thong thả, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Tay áo bào nhanh chóng vung lên, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen từ tay áo bào bên trong bay ra. chính diện đánh lên liền vậy chỉ thần hồn cảnh giới thủy yêu. Cường đại lực lượng, trực tiếp mang cái này thần hồn cảnh giới thủy yêu bay lên bên bờ. Có một ít người chú ý tới nơi này tình huống. Thần thức quét một chút bên bờ, liền thấy ở bên bờ một nơi. Vậy chỉ thần hồn cảnh giới thủy yêu, bị một cây màu xanh đen trúc trượng đóng ở trên đất. Thân thể còn đang giãy giụa trước. Không sai, coi như là thiện mới chết yên lành, mới bắt đầu để mắt tới con mồi. Đến cuối cùng vẫn là ta. Một bước bước lên bờ, Mạc Hà đi tới vậy chỉ còn đang giãy giụa thủy yêu bên cạnh. Mực ngọc trúc trượng trên nổi lên một hồi xanh lơ ánh sáng màu đen. Bị trúc trượng đóng xuống đất thủy yêu, dần dần ngưng vùng vẫy, hoàn toàn chết, đưa tay nắm lên mực ngọc trúc trượng, đem lần nữa thu hồi. Sau đó Mạc Hà đem thủy yêu bắt lại, quay đầu nhìn một cái mặt nước, ánh mắt lại cùng trên chiếc thuyền kia cái đó tu sĩ trẻ tuổi đụng phải. Chỉ bất quá lần này, đối phương cũng không có mở mới cái loại đó kiêu căng phách lối. Ngược lại nhanh chóng rời ánh mắt sang chỗ khác, tựa hồ có chút không dám và Mạc Hà đối mặt. Mạc Hà vậy thu hồi ánh mắt, hắn không sợ chuyện, nhưng cũng đích xác không muốn gây chuyện. Trong lòng cũng hy vọng chuyện này lúc này dừng lại, không nên xuất hiện những cái kia dây dưa không rõ đến tiếp sau này phiền toái. Ở bên bờ mới vừa đi mấy bước, chung quanh lập tức có người vây lại. Cách Mạc Hà còn có mấy bước xa, người này liền mở miệng nói, vị đạo hữu này, người nước trong tay yêu có thể nguyện bán ra. Nguyên lai là một thương nhân. Mạc Hà nghe được đối phương nói, sau đó xem trong tay mình thủy yêu thi thể. Vì vậy liền mở miệng nói, không biết vị đạo hữu này ra giá bao nhiêu vị, nếu như thích hợp, cái này tự nhiên cũng là bán. Đạo hữu trong tay cái này thủy yêu, xây là tương đương tại thần hồn cảnh giới sơ kỳ. Đạo hữu nếu là muốn hợp với nội đan bán chung nói, ta nguyện ý ra 500 ngọc tiền. Nếu như đạo hữu không muốn hợp với nội đan cùng đi ra bán ra, vậy ta chỉ có thể ra 200 cái ngọc tiền. Người này nghe được Mạc Hà mà nói, lập tức nói ra mình giá. Mạc Hà hơi tự định giá một chút. Mình mới vừa đến Thương Châu, cũng không biết rốt cuộc là dạng gì giá, nhưng là cảm giác cái giá cả này coi như là được nói. Một con thần hồn cảnh giới sơ kỳ thủy yêu nội đan. Đối với mình cũng không có cái gì trọng dụng, may mắn Mạc Hà đặc biệt thống khoái và đối phương giao dịch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hai người tiền hàng thanh toán xong. Mạc Hà đối với mình mới vừa bỏ vào trong túi 500 cái ngọc tiền. Trong lòng cũng thật cao hứng. Bây giờ hắn đi ra ngoài du lịch, và mình ở huyện Tử An thời điểm không giống nhau. Đi ra khó tránh khỏi thì phải tiêu tiền. Có thể vừa ra tới liền nhỏ thu vào một khoản. Thật sự là một kiện làm người ta vui thích chuyện. Mà có cái này đệ nhất bút thu vào. Mạc Hà vậy đột nhiên bây giờ rõ ràng. Tại sao có nhiều như vậy người tu luyện, rõ ràng vậy lĩnh đạo quan chi chức, vậy thường xuyên sẽ thực hiện một chút nói quan trách nhiệm. Nhưng coi thường Hoàng Triều Cung Phụng, xem ra cái này Hoàng Triều Cung Phụng, thật chỉ là ý nghĩa. Những cái kia có một kỹ chi trưởng, hoặc là tu vi cao thâm người tu luyện, căn bản không thiếu như vậy một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà bắt đầu dọc theo bên bờ, tiếp tục hướng ngọc cửa sông đi về phía, từ ngọc cửa sông lại hướng lên, vậy thì là chân chánh vạn giang, nơi đó bây giờ cũng có người ở săn yêu. Ngọc sông bên này và thượng du vạn giang bên trong so sánh, trừ có thể cùng tham gia quy mô số người so với vạn giang bên trong nhiều hơn một chút, còn dư lại theo người ta so sánh. Vậy thì thật là ở chuyện nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-cua-nối-sang-nối-siuay-nối-siuyen-kiip-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh.